Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 381, từ trên trời giáng xuống lôi trụ canh hai. Các loại cầu, ném tốt neo, lưu lại sơ crocodile. Cái này hệ Loza năng lực giả trông coi khổng tước thần uy hào đằng sau. Shinsei mang theo Nami cùng Alpha bọn người leo lên đảo thiên thần mặt đất. Bên kia hẳn là Skypiea, một cái trấn nhỏ. Chúng ta qua xem một chút đi. Shinsei chỉ vào cách đó không xa nhà lầu san sát kiến trúc. Cười nhạt nói. Mặc dù sau khi đến nơi đó đoán chừng sẽ gặp được Ino thủ hạ. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý. Đi vào đường cái bên trong. Nhìn thấy đồ vật xa xa so trong tưởng tượng muốn tới được rung động. Để cho người ta không thể không bội phục thiên nhiên thần kỳ. Phiêu phù ở giữa không trung nhà lầu. Đủ loại đặc thù vỏ sò. Mà Nami thì đã hoàn toàn bị kia cái gì sắp xếp Bread Dio. Phun lửa bối loại hình hấp dẫn. Trực tiếp dùng hoàng kim giao dịch hạ một đống lớn. Ném cho phía sau Alpha bọn người cầm đằng sau. Chính mình thì là lanh lợi lôi kéo Robin dọc theo đường đi một đường đi dạo mấy lần. À lắm điều. Xa xa. Bên tai truyền đến một câu như vậy kỳ quái nói. Đám người không khỏi dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước hơn 100 mét bến tàu một bên. Một đội mặc chỉnh tề nhất trí người ngay tại tần sát. Trịnh trọng dùng kỳ quái phương thức đi theo người bên cạnh chào hỏi. Giơ tay hoa lên đỉnh đầu. Không nghĩ tới Skypiea còn có loại này chào hỏi phương thức đâu. Robin khẽ cười nói. Nhìn cái này cách ăn mặc tựa như là nơi này đội tuần tra a. Nami vuốt vuốt trên tay một cái tôn Dio. Một bên không thèm để ý nói. Rất nhanh, cái kia đội tuần tra rất nhanh liền đi tới đám người trước người. Cơ hồ cùng một thời gian, bưng lên thương chỉ vào Shinsei bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Đội cảnh sát tại sao muốn bắt bọn hắn a? Một bên cư dân lập tức nổ tung. Mồm năm miệng mười hỏi. Mấy người này không phải chúng ta người nơi này. Không phải là người nhập cư trái phép a? Một cái chủ cửa hàng suy đoán nói. Người nhập cư trái phép. Một bên người giật nảy mình. Bọn hắn thế nhưng là biết người nhập cư trái phép kết quả là như thế nào thê thảm. Vội vàng lui ra. Lộ ra một mảng lớn không gian. Mấy người các ngươi người nhập cư trái phép. Các ngươi đã tạo thành cấp 3 phạm tội. Lập tức chống cự. Người đội trưởng kia sắc mặt nghiêm túc đối với Shinsei bọn hắn nói ra. Một bên Drake cười lạnh một tiếng. Liền muốn rút ra bên hông Tây Dương kiếm động thủ. Bất quá một bên Shinsei giơ tay lên một cái. Ra hiệu hắn trước không cần vội vã xuất thủ. Ino ở đâu? Mang bọn ta đi gặp hắn. Shinsei nhàn nhạt nói ra. Hoàn toàn không có để ý phía trước những cái kia đen nhánh chỉ vào họng súng của bọn hắn. Hỗn trướng, cũng dám nói thẳng thần danh tự. Các ngươi đã tạo thành một cấp phạm tội. Phải thừa nhận Skypiea chuyên môn là kẻ độc thần bày thần chi thí luyện. Người đội trưởng kia quát lớn. Trong lòng của hắn mặc dù rất không đành lòng. Nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì. Tại trên Skypiea này mặt. Hết thảy đều bị Ino tâm võng giám thị lấy. Hắn căn bản cũng không dám nói lung tung. Thần chi thí luyện. Ha ha, Ino, người thật đúng là cho là mình ăn một viên hệ Loza trái ác quỷ liền trở thành thần đồng dạng tôn. Tại sao? Shinsei ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giống như là đối với người nào nói chuyện đồng dạng. Cười lạnh nói. Shinsei lời này vừa ra. Nguyên bản những cái kia còn tại ngắm nhìn cư dân lập tức yên tĩnh một lúc sau. Bỗng nhiên nổ tung, vội vàng hướng về nơi xa hoặc là nhà của bọn hắn chạy tới. Cái này biển xanh người đã vậy còn quá lớn mật. Nhanh lên chạy. Chờ một chút thần nổi giận hơn. Chấm ngoặc kép. Cái này biển xanh người đoán chừng chết chắc. Ngay cả đồng bạn của hắn cũng bị hắn liên lụy. Mọi người chạy mau. Đừng tác động đến đi vào. Chấm ngoặc kép. Chạy mau. Liền ngay cả Shinsei trước người những cái kia đội tuần tra cũng tại há hốc mồm sửng sốt một. Chút đằng sau. Trực tiếp thu hồi súng ống. Quay đầu chạy đi, không ai có thể từ thần lửa giận bên trong còn sống sót. Người đội trưởng kia ánh mắt bên trong mang theo đồng tình. Nhìn Shinsei cùng Nami bọn hắn một chút đằng sau. Cũng bước nhanh đi ra. Nhìn xem một mảnh trống rỗng mặt đường. Shinsei khóe môi nhếch lên cười lạnh. Không coi ai ra gì nói ra. Tự xưng là thần. Ino, ta là nên nói ngươi vô tri đâu. Vẫn là phải nói ngươi cuồng vọng đâu. Lời này Shinsei tự nhiên không phải đang lầm bầm lầu bầu. Mà là nói cho Ino nghe. Lấy cái kia khổng lồ tinh thần lực. Tự nhiên cảm giác được từ bọn hắn tiếp cận tiểu đảo phụ cận bắt đầu. Bọn hắn liền đã bị một loại kết hợp không hình lưới lớn giám thị. Tại Shinsei nói ra, độc thần, đồng dạng lời nói về sau. Bốn phía yên tĩnh như chết. Trốn ở gian phòng bên trong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lén đám người nín thở. Con mắt nhìn chằm chằm Shinsei bọn hắn. Muốn nhìn một chút bọn hắn có thể hay không tiếp nhận thần lửa giận. Shinsei, chấm ngoặc kép, Nami cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Chi chi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Còn không có một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo 5 mét đến rộng lôi trụ. Cấp tốc hướng phía mấy người đánh xuống tới. Chít chít chi chi, chấm ngoặc kép, Shinsei tay phải nâng lên. Đối với cực tốc đánh xuống lôi trụ, trên tay trong nháy mắt lóe lên lóa mắt vô cùng hồ quang điện. Hiu, vừa mới kịp phản ứng Nami cùng Alpha bọn người. Chỉ cảm thấy Shinsei trên tay một trận hồ quang điện lấp lóe. Liền nhìn thấy Shinsei trên tay lóa mắt lôi quang trong nháy mắt hướng phía trên bắn ra mà ra. Ầm ầm, lôi quang cùng lôi trụ đối oanh ở cùng nhau. Ầm ầm rung động, tiếng vang điếc tai. Chi chi, chấm ngoặc kép, giữa không trung, màu tái nhợt lôi quang không ngừng đan xen lấy. Vô số hồ quang điện điên cuồng lấp lóe, không ngừng phụt ra hút vào. Tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Shinsei phát ra lôi quang lại không kém chút nào cái kia từ trên trời giáng xuống lôi trụ nửa phần. Cuối cùng đồng hóa tại hư vô. Tiêu tán không thấy. Không biết sống chết. Shinsei quát lạnh một tiếng. Cả người thăng lên đến giữa không trung. Lạnh lùng nhìn phía xa xa hướng chính nam. Một đôi băng lãnh gợn sóng hình dáng mắt màu lam trong nháy mắt mở ra. Tại Nami bọn người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Shinsei trên tay lóe ra một trận chói mắt kim quang. Một thanh kim sắc quang kiếm cấp tốc từ hắn trong tay ngưng tụ đi ra. Shinsei đứng lơ lửng trên không. Mái tóc dài màu đen bay múa lên. Quanh thân khí thế nội liễm. Trên tay màu vàng quang kiếm như là màu vàng mặt trời nhỏ. Lóa mắt vô cùng. Cả người nhìn giống như thần linh. Uống. Theo Shinsei trên tay màu vàng quang kiếm giơ lên cao cao. Phía trên trong nháy mắt phóng xuất ra càng thêm chói mắt kim sắc quang mang. Không ngừng phụt ra hút vào. Cơ hồ muốn đem chung quanh bạch quang thôn phệ. Như là lóa mắt vô cùng màu vàng thái dương. Theo Shinsei trên tay màu vàng quang kiếm bỗng nhiên vung xuống. Một đạo to lớn hình bán nguyệt kim sắc kiếm khí như thiểm điện từ quang kiếm bên trên bay ra. Mang theo kinh khủng uy áp. Trong nháy mắt biến thành mấy đạo. Hướng phía cái kia hướng chính nam bay lượn mà đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.